Chương 1772, Vong Hồng 13. Trong khoảng thời gian này Hàn Song Song bởi vì này chỉ gấu đen đều nhanh bận bịu bay, cái này gấu đen lúc ấy là bị người qua đường mạnh mẽ mang đi, người ta tạp kỹ đoàn đều báo cảnh sát, đến tiếp sau sự tình một đồng lớn, cảnh sát còn tìm đến Hàn Song Song điều tra chứng minh. Kết quả vừa tra xảy ra vấn đề, nhà kia tạp kỹ đoàn là không thủ tục nuôi gấu đen, hơn nữa tạp kỹ đoàn trong không chỉ có một cái gấu đen, còn có một cái đang huấn luyện tiểu gấu đen cùng mấy con khỉ, đều là phi pháp nuôi. Trọng yếu nhất là tạp kỹ đoàn thuần thú sư căn bản không có giấy chứng nhận, không phải chân chính thuần thú sư, bọn họ huấn luyện thủ đoạn chỉ có đơn giản thô bạo đánh cùng đói, thế cho nên kia gấu nhỏ cùng khỉ đều có bất đồng trình độ vết thương. Bất quá cái này chính là vườn bách thú bên kia quản, Hàn Song Song mặc kệ, nàng chỉ để ý đem con này gấu đen chữa khỏi là được, đến tiếp sau giao cho vườn bách thú tiếp nhận. Bởi vì Hàn Song Song nơi này căn bản không có hộ lý gấu đen điều kiện. Đang bận bay dưới tình huống, Hàn Song Song nơi đó có tâm tư nhìn chính mình video bình luận khu, nàng liền trực tiếp đều đoạn. Bất quá Hàn Song Song cũng là thật không nghĩ tới, cái này tuyết tinh linh đời này vậy mà ngược lại đến, nàng vẫn phòng bị đời này tuyết tinh linh mang tiết tấu nói nàng bắt trước Nhung Nhung Tuyết. Không nghĩ đến đời này chính mình fans so Nhung Nhung Tuyết nhiều. Cái này tuyết tinh linh liền lật lọng mà nói là Nhung Nhung Tuyết cố ý bắt chước mình. Đối với này Hàn Song Song chỉ cảm thấy muốn cười, tuyết tinh linh lại muốn dùng chiêu này kéo đạp phương pháp cho mình tăng phấn. Như vậy kế tiếp tuyết tinh linh nên mở ra trực tiếp cổ động nàng fans đi lưới bạo Nhung Nhung Tuyết. Hàn Song Song mặc dù không có đối tuyết tinh linh làm cái gì, nhưng nàng nhưng vẫn không có thả lỏng qua đối tuyết tinh linh chú ý. Tuy rằng tuyết tinh linh cuối cùng thao tác có điểm câu đố, không hỏi qua để không lớn. Hàn Song Song rất nhanh liền chế tác video, đem mình trong tay nắm giữ chứng cứ toàn bộ thả đi lên. Lam Nhân hai ngày nay rất phiền lòng, nàng thích nhất chủ bá nhạc động ngã tâm bị trộn lẫn vào một hồi internet bạo lực bên trong. Lam Nhân làm một cái hơn 1.000 vạn fans du chủ, đối với loại này kịch bản phi thường quen thuộc. Nàng cái nhìn đầu tiên liền nhìn ra việc này không thích hợp, tâm bảo fans bị fan cuồng chọc giận, cùng Nhung Nhung Tuyết fans tiến vào ngốc nghếch hố công hình thức. Trước mắt xem ra là tâm bảo fans bởi vì cơ số đại, lại có cái đầu lĩnh cho nên chiếm thượng phong. Nhưng là Lam Nhân biết, loại sự tình này không phải chiếm cứ thượng phong chính là việc tốt, bởi vì cái dạng này sẽ có vẻ tâm bảo bên này fans cả vũ lấp miệng em, nhìn xem vô cùng khí thế bức nhân, đối với người đi đường mà nói, đây là phi thường bại hoại hảo cả một sự kiện. Nhưng lại như Lam Nhân như vậy lý trí phấn cũng không nhiều. Thậm chí còn không ngừng có lý trí phấn bởi vì công kích của đối phương mà nổi giận gia nhập chiến đấu trận doanh. Điều này làm cho vẫn muốn khuyên tâm bảo fans tỉnh táo lại, không muốn cho tâm bảo chiêu hắc Lam Nhân phi thường tâm mệt. Sáng sớm, Lam Nhân phi thường nháo tâm mở ra video phần mềm, hơn nữa ở trong lòng chuẩn bị khuyên người tìm từ. Mặc kệ thế nào, mấy cái nàng nhận thức, đều là lý trí phấn muốn trước cho khuyên trở về lại nói. Ai biết vừa mở ra di động liền phát hiện tâm bảo phát tân video. Lam Nhân tinh thần một trận, lập tức mở ra video, nghĩ hôm nay là ca hát vẫn là đáng yêu mèo chó video. Lam Nhân vốn đối mèo là không thế nào cảm mạo, nhưng là từ lúc chú ý Hàn Song Song, nhìn xem Hàn Song Song nuôi may mắn, thu dưỡng những kia tính cách khác nhau mèo, Lam Nhân cũng động tâm tư tưởng nuôi một con mèo. Đáng tiếc Lam Nhân chỗ ở thành thị cùng Hàn Song Song có điểm xa, không thể tự mình đi Hàn Song Song trạm thu nhận chọn lựa chính mình tâm nghi mèo. Bất quá Lam Nhân vẫn là từ vốn là lưu lạc động vật trạm thu nhận nuôi một cái mèo trắng, không phải cái gì danh loại, nhưng là rất thân người. Lam Nhân nhìn xem, không cảm thấy nhà mình bảo bối so danh mèo kém. Nghĩ đến mèo, Lam Nhân thuận tay đem một bên dán nàng ngủ mèo trắng ôm chầm đến, thoải mái tìm cái tốt tư thế vùi vào trong sofa, mở ra video chuẩn bị tốt tốt thưởng thức ca khúc hoặc nhìn lông nhung nhung. Kết quả video mở ra, cũng không phải nàng cho rằng ca hát cũng không có khả ái lông xù, đây là một cái làm sáng tỏ video. Trong video Hàn Song Song luôn luôn mang cười mặt khó được hết sức nghiêm túc, các vị các fan tốt, đã lâu không gặp, mọi người đều biết ta trước vì con kia gấu đen sự tình, không có thời gian lên mạng sự tình. Ta là hôm qua mới có thời gian lên mạng, ta cho rằng nên đón ta sẽ là một mảnh bình thản bình luận khu, tràn đầy tưởng niệm nhắn lại, nhưng là ta không hề nghĩ đến. Nên đón ta vậy mà là một mảnh khói thuốc súng chiến hỏa bình luận khu. Ta cũng nhìn một chút, phát hiện đại gia là đang thảo luận ta cùng Nhung Nhung Tuyết tương tự chuyện này. Ta biết ta fans các bằng hữu cũng là duy trì ta xuất ruột, cho nên mới sẽ cùng người cãi nhau, ta rất cảm động. Nhưng là biết ta fans đều hẳn là hiểu được ta người này, ta là chán ghét nhất cãi nhau, không có chuyện gì là không thể dùng phân rõ phải trái nói rõ. Hiện tại ta trước hết giúp đại gia đem chuyện này phát sinh quá trình vớt một vớt, đầu tiên là vị này gọi Tuyết Tinh Linh fans phát một cái bình luận, nói Nhung Nhung Tuyết gần nhất bắt đầu học tập phong cách của ta, cố ý bắt trước ta 10 phần ghê tởm. Đầu tiên ta muốn nói một chút, Nhung Nhung Tuyết là một cái thật đáng yêu chủ bá, ta không có trở thành Võng Hồng trước cũng xem qua rất nhiều lần nàng trực tiếp, Nhung Nhung Tuyết cùng ta vốn là lớn có vài phần tương tự. Bất quá diện mạo là trời sinh, có vài phần tương tự cũng không có cái gì kỳ quái, đừng nói chúng ta Võng Hồng, chính là minh tinh cũng có nhiều như vậy diện mạo tương tự, chẳng lẽ người ta đều là bắt trước không thành. Về phần nói gần nhất Nhung Nhung Tuyết tại cố ý bắt trước phong cách của ta, ta cũng chuyên môn đi xem Nhung Nhung Tuyết gần nhất video cùng trực tiếp hồi thả, ta phát hiện, cũng không tồn tại vấn đề này. Ta chỗ này có đoạn ảnh so sánh, có thể cho mọi người xem vừa thấy. Hàn song song nói tới đây, lấy ra hai di động bên trong đều là Nhung Nhung Tuyết trực tiếp đoạn ảnh. Cái này bình đài đặc điểm chính là mỗi một hồi trực tiếp đều sẽ sinh thành video tổn chữ, như vậy các fans nhàm chán thời điểm liền có thể nhìn chủ bá trực tiếp hồi thả. Hàn song song so sánh hai người này trên di động mặt trực tiếp đoạn ảnh từng cái giải thích, ta hai người này di động, bên trái là Nhung Nhung Tuyết 3 năm trước kia trực tiếp đoạn ảnh, bên phải là Nhung Nhung Tuyết gần nhất trực tiếp đoạn ảnh. Từ cái này đoạn ảnh trung đại gia có thể nhìn đến, Nhung Nhung Tuyết vô luận là từ tóc hình thức, vẫn là trang điểm phong cách, còn có mặc quần áo phương diện, đều không có thay đổi gì. Hơn nữa Nhung Nhung Tuyết gần nhất trực tiếp trung, còn có đại khái 4-5 bộ y phục cùng 3 năm trước đây trực tiếp trung xuyên qua quần áo phong cách phi thường tương tự. Từ những này đoạn ảnh so sánh chung có thể thấy được, Nhung Nhung Tuyết vẫn luôn là cái này phong cách, mà nàng bắt đầu lựa thời điểm, ta còn chưa bắt đầu chơi video, cho nên căn bản không tồn tại Nhung Nhung Tuyết bắt trước ta cái này cách nói. Lam Nhân nhẹ gật đầu, nàng không nghĩ đến Hàn song song chính mình sẽ đối chuyện lần này nhanh như vậy phản ứng kịp, còn tìm đến chứng cứ chứng minh Nhung Nhung Tuyết không có bắt trước chính mình. Đây không thể nghi ngờ là phi thường thông minh thực hiện, hiện tại Nhung Nhung Tuyết fans đã đối Hàn song song sinh ra ác cảm, nhưng là Hàn song song như vậy nghiêm túc giúp Nhung Nhung Tuyết giải thích, đây liền phi thường kéo Nhung Nhung Tuyết fans hảo cảm, cũng sẽ rất kéo người qua đường hảo cảm.